Kinh Tân Giác không hiểu trận đạo, không có nghĩa là hắn không có ánh mắt. Chờ Mạc Vô Kỷ phong ấn thần trận bố trí xong về sau, hắn mới cảm thán nói: Vô Kỷ, thật không nghĩ tới ngươi trận đạo cũng cường đại như thế, khó trách ngươi có thể lại tới đây, cũng khó trách Khúc Du sư muội ưu tú như vậy cũng thích ngươi. Mạc Vô Kỷ đại khái cũng biết một chút Kinh Tân Giác tính cách, không có để ý hắn, chỉ là đang bố trí xong phong ấn sau hỏi: Kinh huynh, ngươi bây giờ có tính toán gì? Kinh Tân Giác buông tay, bất đắc dĩ nói: Ta cũng không biết phải làm gì, ta quy tắc phù khẳng định không phải mãi mãi, có một ngày ta quy tắc phù vỡ vụn, ta cũng đi theo vỡ vụn. Nói đến đây Kinh Tân Giác hậu chi hậu giác suy nghĩ minh bạch cái gì, ngạc nhiên nhìn xem Mạc Vô Kỷ nói ra: Vô Kỷ, ngươi cũng là từ thần vực tới, ngươi khẳng định có biện pháp trở lại thần vực a, ta liền cùng sau lưng ngươi. Kinh huynh, đừng gọi ta Kinh huynh, liền gọi ta Tân Giác, chúng ta ai cùng ai a? Ngươi cùng Khúc Du là đạo lữ, ta là Khúc Du sư huynh, nói đến chúng ta cũng coi là người một nhà. Ngươi nhất định phải xem ở Khúc Du sư muội phân thượng, xuất thủ cứu ta một lần a. Mạc Vô Kỷ chỉ có thể lần nữa im lặng, cùng Kinh Tân Giác loại người này giải thích, đó chính là càng giải thích càng đen. Mạc Vô Kỷ mang theo Kinh Tân Giác trở lại vũ trụ giác thời điểm, vũ trụ giác tất cả còn sống tu sĩ đều đã biết được tin tức, càng là đối với Mạc Vô Kỷ cảm kích không thôi. Mạc Vô Kỷ cũng không có trông thấy cái gì người quen, cũng không có cái gì tâm tư tiếp tục lưu lại vũ trụ giác. Ngược lại là Suý Oa trực tiếp đem một cái thần tộc dục thần viên mãn hút bụi bã vụn, cho Mạc Vô Kỷ một cái kinh hỉ cực lớn. Suý Oa đang tu luyện trở thành thần thú về sau, cơ hồ không hề động qua tay. Lần này động thủ, để Mạc Vô Kỷ trông thấy một cái hồng hoang hung trùng hung tàn, thật không hổ là có được thị huyết hắc nghĩ văn huyết mạch gia hòa. Suý Oa mới tương đương với dục thần 4 tầng, liền có thể nhẹ nhõm hút rơi một cái dục thần viên mãn. Khó trách thị huyết hắc nghĩ văn ngay cả tiên thiên bảo vật cũng có thể thôn phệ. Mạc tông chủ, ngươi về tiên giới sao? Lục Tử Đình có chút tâm thần bất định bất an hỏi. Hắn rời đi tiên giới nhiều năm, trong lòng rất là lo lắng chính mình chuyển hồn đạo. Lấy Mạc Vô Kỷ bây giờ thủ đoạn, hẳn là có thể xé mở vũ trụ giác đến thái thượng thiên giới vực phong ấn. Mạc Vô Kỷ hoàn toàn chính xác cấp thiết muốn đi tiên giới. Hắn càng nóng lòng đi địa phương là vũ trụ bích. Hắn quay đầu nhìn về hướng Ni Khải. Ni Khải đạo hữu, vũ trụ bích còn bao lâu mới có thể mở ra? Nghe được Mạc Vô Kỷ hỏi thăm, Ni Khải một chút do dự liền nói: Ta cùng Lục đạo hữu tại thiên ngoại thiên hành lang thời điểm, vũ trụ bích xuất hiện qua 2 lần. Lúc ấy chúng ta quá mức suy yếu, căn bản là không thể đi lên. Dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem, nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian, vũ trụ bích liền sẽ lại một lần nữa mở ra. Nghe nói vũ trụ bích còn có 3 ngày thời gian liền muốn mở ra, Mạc Vô Kỷ trực tiếp từ bỏ về tiên giới ý nghĩ. Hắn xuất ra mấy viên liệt giới phủ đưa cho Lục Tử Đình nói ra: Lục tông chủ, ta muốn đi vũ trụ bích nhìn xem. Ngươi có thể dùng liệt giới phủ trở lại tiên giới. Nếu là ta bình phạm tiên môn có cái gì khó khăn, còn xin Lục tông chủ xuất thủ tôn lên lẫn nhau 1-2. Thần giới đến tiên giới liệt giới phủ Mạc Vô Kỷ không có, vũ trụ giác đến tiên giới liệt giới phủ Mạc Vô Kỷ hay là có một đống. Sầm Thư Âm sự tình, thân ở vũ trụ giác Lục Tử Đình tự nhiên cũng đã được nghe nói một chút. Hắn lý giải Mạc Vô Kỷ cách làm, đem liệt giới phủ tiếp nhận nói ra: Mạc tông chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta trở lại tiên giới, về sau bình phạm tiên môn sự tình chính là ta Lục Tử Đình sự tình. Cứ việc Mạc Vô Kỷ phi thường muốn về đến tiên giới, thậm chí muốn về đến chân tinh nhìn xem, hắn hay là khắc chế ý nghĩ của mình. Lần nữa bàn giao Lục Tử Đình về sau, hắn để Suý Oa cùng Đại Hoang tiến vào phàm nhân giới tu luyện, chính mình mang theo Kinh Tân Giác bằng tốc độ nhanh nhất về tới thiên ngoại thiên hành lang. Loại vũ trụ bích này xuất hiện thời gian có đôi khi là mấy năm, có đôi khi thậm chí là mấy chục năm. Mạc Vô Kỷ cũng không muốn bởi vì bỏ qua lần này mà không cách nào tiến vào vũ trụ bích. Ni Khải tại vũ trụ giác không biết ngây người bao nhiêu năm,